Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1074. Chuột chũi, năm, thời điểm mấu chốt, còn phải nhìn quân chủ. Quân chủ liền trong thôn cầu tử cũng có thể thu thập. Huống chi nhóm người này chuột, nó lập tức đến mãnh hổ hạ sơn. Mấy cái lên xuống đem đen con chuột cho đuổi trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Ngao Mộc Dương hô một tiếng. Quân chủ, trước dừng lại, khác giết chết chúng. Hạ mệnh lệnh, hắn nhìn chằm chằm này đen con chuột nhìn. Sau đó hỏi, chuột chũi, con chuột này cùng phổ thông chuột đồng không đồng nhất. Chúng đầu tiêm, mồm dài mà tứ chi ngắn nhỏ. Chỉnh thể mà nói thân thể ục ịch. Lỗ tai có chút thoái hóa, không giống phổ thông chuột đồng như vậy có nhếch lên lanh lảnh lỗ tai. Mặt khác chúng nhãn cũng nhỏ, cái đuôi mảnh mà, nổi bật là chúng chân trước, dường như nhân thủ đồng dạng, mọc ra 5 cây đầu ngón tay, nhưng rất là sắc bén. Từ bên ngoài đặc thù đến xem, đây không phải phổ thông con chuột, mà là chuột đồng, chính là trên mạng rất đỏ chuột chũi đất. Đương nhiên, chúng cùng thảo nguyên loại kia thích kêu to mạc lưới đỏ chuột chũi đất không phải là một cái. Giống, những cái này chuột chũi đất cái đầu nhỏ hơn, nhiều lắm là có thể dài đến 10 km phân trường, địa phương gọi là chuột chũi. Thấy được những cái này chuột chũi, Ngao Mộc Dương hỏi Ngao Mộc Phong nói, này từ nơi nào lấy tới, chuyện gì xảy ra, trong rừng trúc. Ta mang theo nhà của ta mèo cùng nhau lên núi. Kết quả nhà của ta mèo kia một hồi xua đuổi. Liền đuổi ra tới nhiều chuột chũi. Ta tỉ mỉ đi tìm. Rừng trúc phía dưới không ít chuột chũi động a. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương nghiêm túc lên. Trong thôn hiện tại mèo so với trước nhiều. Bởi vì Ngao Mộc Dương nuôi dưỡng mèo. Các thôn dân phát hiện du khách đối với mèo rất có hứng thú. Vì vậy rất nhiều ngư nghiệp nhà cũng hoặc nhiều hoặc ít nuôi dưỡng lên mèo. Làng chài nuôi dưỡng mèo rất là nhanh và tiện. Trong thôn cái gì cũng không nhiều. Chính là cá nhiều, người còn lại dùng để uy. Cho ăn, mèo liền dư xài. Mèo động vật rất thần kỳ. Nuôi dưỡng lúc trước cảm thấy không có gì. Chỉ khi nào nuôi dưỡng thượng liền sẽ nhanh chóng thích chúng. Hiện giờ mèo nô xưng hô trải rộng toàn bộ mạng lưới. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngao Mộc Phong hiện tại chính là cái mèo nô. Hắn nuôi dưỡng một cái quất mèo. Cũng chính là Trung Hoa nông thôn mèo. Này mèo tên gọi Bàn Đôn. Bắt chuột bộ chim là một hảo thủ. Rất được Ngao Mộc Phong yêu sủng. Đi nơi nào hắn đều mang theo. Bao gồm lần này đi trên núi bắt trúc trùng. Vốn Ngao Mộc Phong muốn biết điểm trúc trùng trở về chính mình đốt ăn. Kết quả Bàn Đôn lại đuổi ra vài chuột chũi. Đi qua hắn tìm kiếm. Lại phát hiện một ít chuột chũi ổ. Sau đó liền chạy đến tìm Ngao Mộc Dương báo tin. Chuột chũi cũng chính là chuột đồng cùng phổ thông con chuột không đồng nhất. Chúng lấy côn trùng là thức ăn vật. Cũng thích ăn thực vật bộ rễ. Đặc biệt là dầu có nước trúc tử cây cùng măng tre. Đây càng là chúng yêu nhất. Nói một cách khác, chuột chũi tại trong rừng trúc nếu như số lượng quá nhiều. Kia đồng dạng ảnh hưởng trúc tử sinh trưởng cùng sinh sôi nảy nở. Chúng đối với trúc tử lực phá hoại so với trúc trùng có thể lợi hại hơn. Nghe Ngao Mộc Phong lời, Ngao Mộc Dương chẳng quan tâm chiêu đãi Dương Thụ Dũng. Liền hô một tiếng mang lên quân chủ lên núi. Quân chủ lần lượt phát nó oát con. Trong miệng ngậm một cái. Dùng móng vuốt vội vàng một cái. Nó ở phía trước dẫn đường. Cái khác con mèo nhỏ tể theo ở phía sau. Ngao Mộc Dương minh bạch nó vừa rồi vì sao muốn phát con mèo nhỏ tể. Quân chủ đây là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nó phát hiện chuột đồng muốn dạy bảo đám tiểu tể tử bắt chuột kỹ năng. Lần này thế nhưng là toàn quân xuất động. Nữ vương một nhà bốn miệng trên không trung phi. Trên mặt đất là tướng quân. Sói đại lang hai cùng có phúc. còn có quân chủ Toàn gia xếp hàng ở phía sau. Mặt khác túi áo cùng cái yếm thì bò tới Ngao Mộc Dương trên bờ vai. Ngao Mộc Phong dẫn đường. Ngao Mộc Dương tìm đến cái rừng trúc kia sử dụng sau này cái cào lay rơi trên mặt đất lá trúc. Đi qua một hồi thanh lý, trên mặt đất xuất hiện mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyệt động. Đây là chuột đồng động. Thô nhìn huyệt động này không nhiều lắm, dường như không có việc gì. Kỳ thật sự tình một đi không trở lại. Chuột đồng lại xưng chuột chũi đất, là đào động hảo thủ. Chúng cùng con chuột đồng dạng là quần cư động vật, hội trong lòng đất hạ kiến trúc một cái thành nhỏ. Mặt đất những cái này mở miệng số lượng đã thuộc về nhiều. Ngao Mộc Dương chỉa chỉa huyệt động đối với quân chủ nói. Tiến đi thăm dò đường. Quân chủ uy phong lẫm lẫm kêu một tiếng. Sau đó một đầu đâm vào đi. Sau đó liền tết tóc tiến vào. Mập mạp thân hình bị chắn ở bên ngoài. Nó một phen nỗ lực nghĩ chui vào. Cái đuôi ra sức vung qua vung lại. Cuối cùng cũng không thể chui vào. Thảm nhất là, nó chui không lọt đi cũng liền gạt bỏ, bởi vì nó quá nỗ lực biểu hiện, kết quả bờ vai toàn, chui vào, bên trong động cho kẹt lại, này sẽ nghĩ lui cũng lui không đi ra, đem nó gấp cái đuôi loạn chuyển, cùng trên mông đít an cái cánh quạt giống như, lão Ngao mở rộng tầm mắt, béo thành như vậy. Bởi vì thân thể cấu tạo nguyên nhân mèo xương bả vai tại cái cổ cùng phía sau lưng giữa vị trí có thể thay đổi, như vậy chúng kỳ thật rất khó bị đồ vật kẹt lại. Mèo khoa động vật liền cùng luyện qua xúc cốt công giống như có bản lĩnh từ một cái nhìn lên so với chúng thân thể vẫn tiểu huyệt động trong chui đi ra. Có thể quân chủ hiện giờ quá mạnh mẽ cường tráng, nó cũng không phải đơn thuần béo. Mà là thân thể khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc, này dẫn đến xương bả vai năng lực hoạt động không phải là mạnh như vậy. Cho nên lần này liền bị kẹt lại, lão Ngao nhanh chóng thượng đi hỗ trợ. Hắn cầm cửa động thác khai mở một vòng, cộng thêm mèo đám nhóc con rất hiếu thuận ở phía sau cắn quân chủ cái đuôi sau này kéo. Lúc này mới đem nó từ cửa động cho đẩy ra ngoài. Quân chủ thật là tốt mặt mũi mèo. Đoạn trải qua này khiến nó vô cùng phẫn nộ, đối với cửa động liền gầm hét lên, có phúc nháy mắt mấy cái, sau đó nó vèo thoáng cái tiến vào trong huyệt động, kế tiếp trong huyệt động truyền ra nặng nề tai khuếch hồ tiếng kêu. Đột nhiên, trong rừng trúc náo nhiệt lên, hơn 10 chuột chũi đồng thời từ dưới nền đất chui đi ra. Chúng tại trong rừng trúc chạy tán loạn khắp nơi. Quấy thay đổi bất ngờ, quân chủ có thể tính bắt được chút giận lỗ, nó ngao, âu âu âu một tiếng nhào tới, liên tiếp đem chuột chũi bắt được chảo hạ cho ném phi trên không trung. Liền cùng hau tiến quách tiểu tứ quần giống như, quyền đấm cước đá không thể địch nổi, chui đi ra chuột chũi số lượng càng ngày càng nhiều, sơ lược đến xem có trên trăm, Ngao Mộc Dương nhìn kinh hãi. Tại sao có thể có nhiều như vậy chuột chũi đâu này? Trước kia trên núi cũng có chuột chũi, nhưng số lượng rất ít, bởi vì chuột chũi có thể ăn, cùng phổ thông chuột đồng không đồng nhất. Chuột chũi thịt mịn màng mà có chứa mùi thơm, chúng đầu lâu có tiểu hổ cốt danh xưng. Trung y đã nói có thể mắt sáng nâng cao tinh thần. Khu phong tán hàn. Sớm mấy năm ngư dân người hội dùng tiểu hồ cốt ngâm rượu trôi qua trừ nội tâm ẩm ướt cùng hàn khí. Vì thế, chuột chũi tại đi qua một ít năm trong bị người trong thôn bắt bớ cái sạch sẽ. Ngao Mộc Dương đã nhiều năm không nhìn thấy qua nhiều như vậy chuột chũi xuất hiện. Tướng quân, sói đại lang hai cũng triển khai công kích. Rất nhanh một đống lớn chuột chũi bị ấn chết trên mặt đất. Ngao Mộc Dương đi xem một chút, phát hiện những cái này chuột chũi tuổi không lớn lắm, có rất ít lão chuột chũi, đa số là thanh thiếu niên. Cũng chính là, chuột chũi quần sinh sôi nảy nở ra là 2 năm qua sự tình. Như vậy hắn liền suy nghĩ ra nguyên nhân, rất có thể đây là trên núi Hoàng Thử Lang số lượng tăng nhiều dẫn đến nguyên nhân. Hoàng Tử Lang là bắt chuột tay thiện nghệ, nhưng chúng thích bắt chuột đồng cũng chính là dân chúng trong miệng con chuột. Đối với chuột chũi hứng thú không lớn, chung quy chuột chũi phạm vi hoạt động trên mặt đất dưới mà chuột chũi cùng chuột đồng là cạnh tranh quan hệ, theo chuột đồng bị bắt vớt hầu như không còn, chuột chũi có thể trắng trợn sinh sôi nảy nở, tạo thành hôm nay cục diện này. PS, nhiều nói một câu, ta hướng một vị huynh đệ xin lỗi, huynh đệ kia tại chỗ bình luận chuyện nói cho ta biết. Lỗ tai nấm mốc bị nhiễm điểm dưỡng phất xa sao vô dụng. Kết quả ta không có nghe. Ngày hôm qua ta lại đi bệnh viện đào lỗ tai, lại móc ra một ít trường mau đồ vật. Bác sĩ biết được ta dùng dung dịch oxy già S2O2 rửa tai, dưỡng phất xa sao tích tai, hỏi ta có phải hay không cầm lỗ tai đương cống thoát nước, cái gì cũng dám hướng bên trong quán. Hiện tại đổi thành acid boric tích tai dịch. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.